bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, đưa bưu kiện. Xe máy tại yên tĩnh không người trên đường lớn lao vùn vụt. Sato Hayato ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Hai tay nắm thật chặt Shimi Ken El. Nhắm chặt hai mắt, không phải vậy hắn sợ chính mình sẽ bị chạm mặt tới gió mạnh cho bay thổi. Mà Shimi Ken đã đem tốc độ xe lái đến cực hạn. Động cơ tiếng gầm gừ quanh quẩn tại thành thị trên không. Rời nhà về sau, Shimi Ken theo thường lệ đem thi thể ném vào cống thoát nước. Thuận tiện mau lẹ, xử lý xong thi thể. Takeda Masumi điều tra cũng đã có kết quả. Có cái mũ nam bức ảnh cùng hoạt động thời gian cụ thể địa điểm. Điều tra muốn quá nhẹ nhõm. Takeda Masumi tra đến cái mũ nam đoạn thời gian gần nhất hoạt động lộ tuyến cùng phạm vi. Bao quát xế chiều hôm nay tiến vào thiết bị tổn hại khu. Tại khắp nơi trên đất giám sát cùng máy bay không người lái niên đại. Phạm tội thủ đoạn cũng là càng ngày càng tăng. Trong đó điển hình nhất chính là lợi dụng điện từ thiết bị quấy nhiễu giám sát cùng máy bay không. Người lái, tạo thành giám sát Internet cục bộ chân không. Loại này cục bộ chân không bình thường kèm theo thiết bị tổn hại nhắc nhở. Sở dĩ thiết bị tổn hại khu cũng liền mang ý nghĩa có phạm tội tập thể tại làm sự tình. Trở thành phạm tội hiện trường cách gọi khác. Có khả năng quấy nhiễu giám sát cùng máy bay không người lái điện từ thiết bị phí tổn đắt đỏ. Trên thị trường cũng cấm chỉ lưu thông. Chỉ có một ít thực lực cường đại tập đoàn tội phạm mới có thể sử dụng nổi đi ra. Sato Mai mất tích địa phương. Liền xuất hiện qua ngắn ngủi thiết bị tổn hại khu. Có người vì bắt cóc nàng mà đặc biệt móc ra điện từ thiết bị. Cái mũ nam tại lúc ấy liền tiến vào qua phiến khu vực này. Nếu như không có bức ảnh lời nói, rất khó đem hắn theo trong dòng người bắt tới. Nhưng có bức ảnh liền dễ như trở bàn tay. Takeda Masumi còn tra đến cái mũ nam gần nhất một mực đặt chân homestay. Mặc dù giám sát không có biểu thị bọn họ đem Sato Mai bắt đến homestay bên trong. Nhưng đây là đầu mối duy nhất. Shimi Ken hiện tại liền mang theo Sato Hayato chạy tới gian kia homestay. Vì phòng ngừa vừa mới đuổi tới bi kịch liền phát sinh cầu huyết tình huống. Hắn không thể không đem tốc độ xe lái đến nhanh nhất. Sở dĩ mang lên Sato Hayato là vì không biết còn có hay không tà giáo đồ trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Vạn nhất cứu ra muội muội lại chết ca ca. Cái kia, đó cũng là cái bi kịch. Sở dĩ còn không bằng mang theo bên người tương đối bảo hiểm một chút. Một đường nhanh như chớp, phiêu giật bẻ cua, hai người cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới mục đích. Đây là một gian phổ thông homestay, truyền thống phong cách trang trí. Trước cửa chính còn mang theo màu đen rèm, thế nhưng trên cửa lại lắp đặt màu đỏ LED màn hình. Tại trong màn đêm đặc biệt dễ thấy, Shimi Ken theo trong ba lô móc ra hai cái siêu nhân điện quang mặt nạ. Một cái chính mình đeo lên, một cái khác ném cho Sato Hayato. Mặc dù Takeda Masumi sẽ giúp hắn bóp đứt một chút mấu chốt giám sát. Nhưng tiến vào homestay khẳng định sẽ bị nhìn thấy mặt, còn là đeo lên mặt nạ tương đối bảo hiểm. Hắn cũng không muốn ngày hôm sau rời giường liền bị bộ đối sách người ngăn cửa. Sato Hayato không có hỏi thăm nguyên nhân, yên lặng đem mặt nạ đeo lên. Shimi Ken đã khóa kỹ mô tô, nhanh chân đẩy về phía trước mở cửa. Tiến vào cửa trước phía sau là cái bàn tiếp đãi. Một cái tuổi trẻ tiểu cô nương trốn tại đằng sau chơi điện thoại. Nhìn thấy hai cái siêu nhân điện quang đi tới, tại chỗ liền ngây dại. Nàng vô ý thức tưởng rằng hai người này là ăn cướp. Đã đem tay đặt ở phía dưới khẩn cấp cái nút báo động bên trên. Ngươi dám ấn xuống, một hồi liền phải cùng ta trở về nhặt xà phòng. Shimi Ken ấm giọng cười nói, đồng thời đem chứng giả móc ra. Ở trước mặt nàng nhoáng một cái. Bộ đối sách phá án, ta cần ngươi phối hợp. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn xem giấy chứng nhận, biểu lộ khoa trương nhẹ nhàng thở ra, sau đó lộ ra chức nghiệp giả cười. Xin hỏi có cái gì có thể giúp đến ngài? Bộ đối sách người phá án tại sao muốn mang theo siêu nhân? Điện quang mặt nạ, nàng không dám nói cũng không dám hỏi, nhưng nên có lòng cảnh giác còn là không ít. Tay vẫn như cũ đặt ở bên dưới quầy hàng. Simi Ken mở ra điện thoại, đem cái mũ nam bức ảnh thả tới trước mặt nàng. Người này tại các ngươi nơi này ở qua một đoạn thời gian. Hắn buổi sáng hôm nay khoảng 9 giờ theo các ngươi nơi này rời đi. Ta cần biết rõ hắn ở tại phòng số mấy. Trong phòng còn có mấy cái đồng bọn. Trên tấm ảnh cái mũ nam khuôn mặt dữ tợn. Quá dọa người. Tiểu cô nương liền bị dọa đến quá sức. Vội vàng trả lời. Ở tại tầng 209 số phòng. Trong phòng hẳn là còn có 3 người. Cảm ơn phối hợp. Simi Ken thu hồi chứng giả cùng điện thoại. Lại gõ gõ quầy hàng. Đem giám sát đóng lại. Tiểu cô nương hết sức phối hợp. Vội vàng bóp rơi tất cả giám sát. Có hay không gian phòng dự bị chìa khóa? Không có. Đều tại lão bản nơi đó. Cần ta mời lão bản tới sao? Simi Ken lắc đầu. Lại phân phó một câu. Một hồi có tiếng gì đó. Không cần ngạc nhiên. Nếu có cái khác hành khách cảm thấy kinh hoàng. Người phụ trách trấn an. Thấy Simi Ken nói như thế chính thức cùng rườm ra. Tiểu cô nương ngược lại có chút tin tưởng thân phận của bọn hắn. Liên tục gật đầu. Simi Ken cái này mới mang theo Sato Hayato vượt qua quầy hàng đi vào. Chờ hai người biến mất về sau. Tiểu cô nương vội vàng cầm điện thoại di động lên. Báo cảnh nàng là không dám. Nhưng gọi điện thoại thông báo một chút lão bản rất cần thiết. Có thể là chờ nàng cầm điện thoại di động lên mới phát hiện. Tín hiệu của điện thoại di động vậy mà hoàn toàn biến mất. 09 số phòng ở giữa. Ba cái cực lạc giáo tà giáo đồ chính vây quanh ở bên bàn trà ăn đồ ăn. Một bên ăn một bên chơi điện thoại. Có một cái tà giáo đồ mang theo tai nghe tại lén lút nhìn mỹ nữ trực tiếp. Còn lại hai cái lại tại xem tông giáo loại internet tiết mục. Loại này tiết mục đều là tà giáo lén lút chế tạo đi sau bố tại trên mạng. So màu vàng tài nguyên đều muốn phổ biến. Căn bản là không có cách thanh trừ. Loảng xoảng bang. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bỗng nhiên vang lên. Hai cái xem tông giáo tiết mục tà giáo đồ liếc nhau. Ra ngoài lĩnh đội có mang theo chìa khóa. Trở về sẽ không gõ cửa. Một người trong đó cửa đối diện bên ngoài hô. Người nào? Đưa bưu kiện. Bên ngoài một cái tuổi trẻ âm thanh vang lên. Hai cái tà giáo đồ lập tức cảnh giác. Hơn nửa đêm đưa bưu kiện. Lừa gạt quỷ đâu? Người tìm nhầm địa phương. Chúng ta không có mua bưu kiện. Một cái tà giáo đồ tiếp tục hướng bên ngoài hô. Một cái khác đá một chân còn tại nhìn mỹ nữ trực tiếp đồng bạn. Bên ngoài người trẻ tuổi kia âm thanh tràn đầy nghi hoặc. Kỳ quái. Đúng là nơi này a. Một cái đeo mũ lưỡi trai nam nhân để ta đưa tới. Các ngươi có biết hay không a? Mời gọi điện thoại xác nhận một chút. Trong phòng ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lĩnh đội xác thực thích đeo đỉnh đầu mũ lưỡi trai. Các ngươi gọi điện thoại xác nhận một chút. Một cái tà giáo đồ nhỏ giọng đối hai người khác phân. Phò nói. Sau đó lặng lẽ đi tới cửa đằng sau. Thông qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa một cái siêu nhân điện quang. Ba tương đương. Kèm theo bằng gỗ vỡ vụn âm thanh. Một cái màu đỏ tươi tiêu thương nháy mắt đánh xuyên cửa phòng. Đem đứng tại phía sau cửa tà giáo đồ đâm cái đối xuyên. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cửa phòng bị đâm đến vỡ vụn. Tại văng khắp nơi khối vụn mảnh gỗ vụn bên trong. Simi Ken phá cửa mà vào. Cầm trong tay hai cái tiêu thương. Đem cửa phía sau tà giáo đồ đỉnh lấy xông vào trong phòng. Trong phòng mặt khác hai cái tà giáo đồ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cái mũ nam xác nhận một. Chút, thình lình kịch biến để bọn họ đều sợ ngây người. Nhưng phản ứng của hai người tốc độ rất nhanh. Sau khi lấy lại tinh thần cấp tốc theo trên thân móc ra dao găm cùng dao găm quân đội. Gào thét lớn theo hai cái phương hướng hướng Simi Ken nhào tới. Simi Ken giơ lên trong tay một thanh khác tiêu thương. Nhắm ngay bên trái xông tới tà giáo đồ dùng sức ném đi. Tiêu thương mang theo tiếng rít phá không mà tới. Tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một vệt hồng ảnh. Đối phương vừa mới làm ra tránh né dấu hiệu. Liền bị tiêu thương đánh xuyên ngực. Cả người bị kéo theo hướng về sau bay đi. Còn lại một cái tà giáo đồ nháy mắt có chút do dự. Nhưng sau một khắc còn là dũng mãnh nhào lên. Simi Ken trong tay còn chọc vào cái thứ nhất tà giáo đồ trong cơ thể Tiêu Thương cấp tốc hòa tan. Tạo hình một lần nữa ngưng kết. Không đến nửa giây liền biến thành một cái sắc bén trường đao màu đỏ. Hắn cầm đao hướng phía trước vung lên. Lưỡi đao mở ra nhục thể. Bỗng nhiên hướng nhào lên tà giáo đồ chạm đi. Đối phương giơ chủy thủ lên ngăn cản. Lưỡi dao hình thành hình quạt phong mang chợt lóe lên. Đinh một tiếng giòn vang. Tinh cương chế tạo dao găm bị cắt đứt thành hai đoạn. Simi Ken thừa cơ một cái đoạn cự đột tiến lên. Đem không kịp phản ứng tà giáo đồ một quyền đánh đổ. Một quyền này trực tiếp đem đối phương đánh bay cách xa mấy mét. Ngã trên mặt đất lăn lộn đến bên tường mới dừng lại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.